Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, Black Queen cùng cất giữ địa cầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hào quang màu vàng chiếu sáng mờ tối không gian, quang mang dần dần tối đi. Harley thân mang Yellow Lantern chế phục trôi nổi không trung nhìn xem bị đánh trúng The Golden Army. Chờ một hồi lâu, cái này tan vỡ The Golden Army chiến sĩ cũng không có phục hồi như cũ. Nàng bĩu môi quay người bay đến Tô Thánh bên người, làm xong. Hẳn là không thể lại phục hồi như cũ. Tô Thánh gật gật đầu. Thế giới này lực lượng đẳng cấp vẫn là kém xa DC thế giới. Harley nghiêm túc sử dụng Yellow Lantern, lực lượng vẫn như cũ có thể phá hủy. Mang trên đầu ma pháp vương miện hái xuống. Tô Thánh đi qua nhìn một cái kia hư hại Golden Army, kiểm tra một phen nó linh kiện cùng kết cấu. Bắt đầu động thủ, trong chốc lát cái này Golden Army đã biến thành một kiện hoàng kim chiến y. Tô Thánh kết hợp kỹ thuật nano cùng chiến y khoa học kỹ thuật đem cái này hoàng kim chiến y cùng ma pháp vương miện dung hợp một chỗ, đồng thời đối với lúc đầu phụ ma tiến hành sửa chữa, tăng thêm, cải tạo thành một kiện phụ ma bản ma pháp vương miện tạo hình chiến y. Quay người Tô Thánh hướng đi Insa Hopstyle đem vương miện mang trên đầu nàng. Trong phút chốc, vương miện biến hình kéo dài. Một bộ hoàng kim chiến y trùm lên Insa Hopstyle trên thân. Mặt nạ thu hồi, Insa Hopstyle ngốc ngốc nhìn xem hoàng kim chiến y có chút ngạc nhiên. Cái này chiến y không đơn thuần có thể bảo hộ ngươi, cho ngươi cung cấp siêu cường chiến lực, còn có thể nhường ngươi chỉ huy khống chế còn dư lại The Golden Army. Cảm ơn ngươi, trong số ba nữ Harley có Yellow Lantern, Liz Sherman có hỏa diễm. Insa Hopstyle nàng trừ bỏ có thể vĩnh trú thanh xuân bên ngoài không đặc biệt gì năng lực. Kết quả hiện tại không đơn thuần nhiều hơn một cái hoàng kim chiến y còn có The Golden Army. Tô Thánh xem thường khoát khoát tay quay người thả ra bản thân chiến y sửa đổi lên. Mặc dù nhiều chức năng này chỉ là dệt hoa trên gấm, đối với Tô Thánh mà nói cũng không có nhiều thực dùng, nhưng Tô Thánh vẫn như cũ rất hài lòng. Hắn có thể không cần chiến y, nhưng chiến y nhất định phải cao cấp a. Nơi này địa phương rất lớn cũng rất bí ẩn. Hơn nữa The Golden Army nếu như mang đi động tĩnh quá lớn, nếu như lưu lại về sau dùng cũng không tiện, cho nên liền dứt khoát đem mấy thứ cái gì từng cái từ khách sạn trở tới tạm thời ở trong này ở lại. Về phần tinh linh tộc huynh muội, lúc trở về đã không thấy. Đoán chừng là trốn đi. Nghiêm trọng như vậy, tổn thương có thể sống sót hay không liền không nói được rồi. Có cũng đủ lớn địa phương. Có cái có thể luyện tay The Golden Army. Harley cùng Insa Hopstyle coi như không yên tĩnh. Tuy nhiên đều có khắc chế, nhưng đánh tới đánh lui không dứt. Ngưng ngưng ngưng ngưng. Kịch đấu bên trong Harley đột nhiên hô một tiếng. Insa Hopstyle chào hỏi The Golden Army dừng lại, mình cũng thu hồi mặt nạ nghi ngờ nhìn sang. Ngươi nghe thấy được sao? Đáng chết, Liz Sherman vậy mà ăn vụng. Harley tức giận thí một tiếng hướng về trong cung điện bay đi. Trong cung điện cụ hiện ra một cái phòng. Gian phòng bên trong chạm lam sắc hỏa diễm tràn đầy. Sóng nhiệt trận trận. Hai người thoáng qua một cái đến liền trong phòng. Liz Sherman bị Tô Thánh đặt tại phía dưới không. Theo trình tự hừ hừ lấy, chạm lam sắc hỏa diễm phảng phất cùng nàng hừ hừ tần suất là giống nhau. Lúc mạnh lúc yếu, các nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao liền Liz Sherman chính mình cũng có dự cảm đây là chuyện sớm hay muộn. Các nàng đấu kịch liệt, Tô Thánh tự nhiên cũng lại tìm nàng. Hỏa diễm dần dần dập tắt. Tô Thánh mặc quần áo tử tế từ cụ hiện căn phòng bên trong đi ra cười nói. Các ngươi chơi xong, ta vừa rồi nhận được một tin tức. Nhân loại của thế giới này số lượng đã giảm mạnh đến chỉ còn lại có 1/5. Không bao lâu thế giới này cũng sẽ bị Obru Zahat thống trị. khó mà làm được. Harley vội vàng nói, nó những cái kia người ếch không dễ chơi. Hellboy không phải đi ứng phó Ogru ra hát sao? Thất bại, Tô Thánh thuận miệng nói, có ý tứ chính là bọn hắn không phải là bị Ogru ra hát đánh bại, mà là bị một cái tên là Blood Queen người đánh bại. Hiện tại, Hellboy là thật trở về địa ngục. Tin tức này là ở hắn còn chưa ngủ Lissaman thời điểm thu thập. Được, Hellboy, ngư nhân Able, còn có một cái ăn mặc khôi giáp nhưng trên thực tế lại chỉ là khí thể tồn tại ra hỏa tổ đội dự. Định đi đối phó Ogru Zahat cứu vớt thế giới. Đáng tiếc nửa đường lại gặp phải một cái tên là Blood Queen nữ nhân. Người nữ nhân này thân phận Tô Thánh cũng không rõ ràng, chí ít từ hiện hữu internet bên trong không có tìm được nàng tin tức, nhưng lại rất mạnh. Ba người toàn bộ bị Blood Queen đánh giết, mất đi Right Hand of Doom Hellboy, thực lực giảm mạnh căn bản không phải đối thủ. Kết quả này Tô Thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Hellboy không phải loại kia có được nghiền ép thực lực cường đại người. Hắn ngoài ý muốn chính là cái này Blood Queen. Bộ dáng của nàng cùng Resident Evil bên trong nhân vật nữ chính Alice giống như đúc. Blood Queen, Nimil, Insa Hopstai lăng chỉ chốc lát thấp giọng giải thích nói, ta quên là ở nơi nào nhìn thấy qua. Liên quan tới Blood Queen ghi chép, truyền thuyết nàng là cám dỗ và phản bội nhân loại người. Tân Enchantress Chi Vương, The Queen of Blood, nàng tự phong làm chiến tranh nữ thần. Bất quá nàng đã chết rất nhiều năm. Tận thế, đủ loại yêu ma cổ quái nhảy ra cũng không kỳ lạ. Tô Thánh vừa cười vừa nói, dù sao bất kể là Ogru Zahat hay là cái này cái gì Blood Queen Nimil đều dự định hủy diệt nhân loại là được rồi. Harley bĩu môi nói, ta muốn chính là tận thế có thể không phải nhân loại hủy diệt thân ấy, để cho chúng ta bắt lấy hắn các nàng a. Hơn nữa hàng ngày cùng những người máy này chơi cũng quá nhàm chán. Được a, Tô Thánh nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Thứ nhất, thỏa mãn Harley yêu cầu. Thứ hai, hắn có chút mệt mỏi. Negan từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tô Thánh không muốn chờ. Ta đi trước đem thế giới này cất chứa. Sau đó các ngươi chậm rãi chơi. Tô Thánh nói một tiếng. Ma pháp thuấn di đi tới giữa không trung tiếp theo oanh một tiếng bay về phía bầu trời. Xuyên qua tầng mây, tầng khí quyển. Tô Thánh đi tới trong vũ trụ, đi tới địa cầu bên ngoài, nhìn xem viên này to lớn màu xanh thảm tinh cầu. Tô Thánh trực tiếp một đạo thu nhỏ chùm sáng đánh qua đi theo điệp ra gấp trăm lần uy lực. Trong phút chốc, thu nhỏ chùm sáng gấp bội bắt đầu mở rộng. Chùm sáng đánh trúng địa cầu nhanh chóng cải biến. Trong khoảnh khắc, chùm sáng biến mất. Địa cầu rút nhỏ vô số lần trôi nổi cùng trong vũ trụ. Thánh đi qua đem địa cầu nắm trong tay nhắm mắt lại cảm ứng đến ớt một. Về sau phóng thích sóng chấn động lỗ sâu trực tiếp nhảy vào. Xoẹt, sau một khắc Tô Thánh đã về tới ớt một protege hào bên trong. P.S. Hellboy thế giới nội dung cốt truyện vẫn chưa xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.